Princess Snow and Prince I. Chương 34, cơn tức giận của Alex. Góc truyện audio.com. Rầm cánh cửa phòng hắn đã bị Alex cho ôm đất mẹ thắm thiết. Cả đám bước vào, một bãi chiến trường hiện ra, vỏ bia, vỏ chai rượu vứt tứ tung dưới nền nhà, hắn ngồi ở một góc cầm ảnh nó. Cơn tức giận đã lên đến cực điểm, Alex ra chỗ hắn, nắm lấy cổ áo hắn. Chả biết chị này có phải con gái không nữa. Bố, Alex đã giáng cho hắn một cú đấm làm hắn ngã xuống, khóe miệng đã chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn, hét. Này, Trần Phong Lãnh Thiên, cậu đứng dậy đi, làm gì mà cậu tàn tạ vậy hả? Kevin mà tôi biết đi đâu rồi hả? Cậu cứ như thế này thì khi con ai trở về mà thấy cậu như vậy nó có vui không hả? Giờ đây nhìn cậu chả khác gì một người vô dụng, bất tài, nhấn chìm trong nghiện ngập, cậu nói gì đi chứ? Ra tay đánh lại tôi đi chứ? Thôi đi Alex, Ken nói, anh im để em dạy cậu ta, bây giờ em phải thay băng băng dạy cậu ta một bài học. Cô nói đúng, hắn lên tiếng, hả, Alex quay qua nhìn hắn, tôi có làm như vậy thì giờ ai cũng chẳng trở về bên tôi được. Cô ấy mà thấy tôi như vậy chắc sẽ thất vọng lắm. Giờ tôi sẽ chờ cô ấy, đến khi cô ấy tha thứ cho tôi và trở về bên tôi vẫn sẽ tìm kiếm cô ấy, dù biết là vô vọng. Hắn nói, rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi, hiểu ngay từ đầu thì có phải sẽ tốt hơn không? Alex thả hắn ra, ngồi bịch xuống đất. Alex, em ổn chứ? Ken lại đỡ Alex, em ổn nhưng, Alex mỉm cười rồi ngất lịm trong tay Ken. Alex, dậy đi Alex. Ken lay Alex, cậu ấy ổn chứ? Ellie hỏi, à cô ấy chỉ ngủ thôi. Chắc đại vừa nãy đạp cửa và dùng sức đánh và chửi tên nào đó nên kiệt sức thôi. Ken trả lời, đúng là con gái khi nổi giận đáng sợ thật. Cậu nói, công nhận, cách chương.